Hải tặc chi mạnh nhất Hải Vương. Tác giả: Mộng Xá Ly Nhị Háo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 208, chương 208. Noe cùng kêu gọi. Sáng sớm hôm sau, Hạ Thu bọc lấy bong bóng tại đảo ngư nhân du đãng. Thân thể khổng lồ đưa tới cá người với người cá khủng hoảng. Đương Hạ Thu xuất hiện lúc, đảo ngư nhân cư dân liền nhao nhao trốn đi. Chuyện phát sinh ngày hôm qua rõ mồn một trước mắt, sức một mình tiêu diệt phản quân, diệt đi mới ngư nhân băng hải tặc cùng bay lượn băng hải tặc. Một tiếng giống to đánh ngất hơn 2.000 người. Tất cả mọi người nhìn thấy Hạ Thu, đều tràn đầy sợ hãi cùng kính sợ. Không tệ lắm nơi này. Hạ Thu đánh giá đảo ngư nhân. Thật sự là một cái mỹ lệ địa phương. Nhân ngư vịnh biển bên trong có thật nhiều xinh đẹp nhân ngư chính trong nước chơi đùa. Nhìn thấy Hạ Thu lập tức trốn đi. Nhưng là lại ló đầu ra. Len lén nhìn qua Hạ Thu. Không trung có thủy chi đường. Một loại cực lớn trong suốt đường ống. Có thể để đảo ngư nhân cư dân tiến về các cái địa phương. Trừ cái đó ra còn có Marine Trung tâm Thương mại. Ngư dân văn hóa hội quán cùng cá Phật Lợi Sơn Trang. Toàn bộ đảo ngư nhân chỗ bong bóng. Một nửa là không khí. Phía dưới thì là hải dương cùng lục địa. Đã có thể trong nước. Cũng có thể trên lục. Hơn nữa còn có thể bay đi trên không trung. Nơi này rất thích hợp ở lại. Hạ Thu phi thường hài lòng nơi này. Phong cảnh tươi đẹp. Đại bộ phận cư dân đều có thể ở trong biển sinh hoạt. Miễn cường coi như đồng loại. Không chừng về sau có thể đem nơi này xem như làng du lịch. Hạ Thu thầm nghĩ, lượn quanh một vòng, về tới chỗ ở, lập tức liền nhìn thấy một thân ảnh ở nơi đó nổi lơ lửng. Nhìn thấy Hạ Thu, lập tức phẫn nộ bơi tới. Hạ tiên sinh, người đã đi đâu? Shirahoshi tức giận nói. Hạ Thu nhìn xem nàng hỏi, tại đảo ngư nhân đi dạo một vòng, thế nào? Không phải đã nói hôm nay cùng đi hải chi xâm sao? Shirahoshi trừng mắt Hạ Thu nói ra. Kết quả ta tới tìm ngươi. Người khác nói ngươi ra ngoài đi dạo. Ta chờ thời gian thật dài. Ngươi có thể không chờ à? Hạ Thu ngáp một cái nói. Chính ta đi cũng có thể. Nhưng là chúng ta ước định tốt. Shirahoshi ủy khuất nói. Tốt à. Hạ Thu bất đắc dĩ nói ra. Chúng ta đi hải chi xâm đi. Đi thôi. Shirahoshi lập tức hướng phía nơi xa bơi đi. Đi theo phía sau một đội ngư nhân binh sĩ. Hạ Thu theo sát phía sau. Hướng về nơi xa bơi đi. Hai người rời đi bong bóng. Tiến vào trong hải dương. Shirahoshi trên bờ vai mang lập tức mở ra. Để có thể ở trong nước sinh hoạt. Mà Hạ Thu cũng đồng dạng dùng mang hô hấp. Trong nước thông suốt. Dù cho chỗ sâu 10 km đáy biển, cũng sẽ không cảm nhận được quá mức cường đại thủy áp. Chỉ ít có thể chịu đựng. Tựa như là bên này. Shirahoshi bỗng nhiên dừng lại một chút. Hướng phía một phương hướng nào đó bơi đi. Giống như, chẳng lẽ người không biết ở nơi nào sao? Hạ Thu tức giận nói. Ta đã 10 năm không có tới nơi này. Shirahoshi thương tâm nói ra. Thẳng đến mẫu thân của ta qua đời. Tốt à, Hạ Thu gật đầu. Nói ra, vậy bây giờ là cái thời cơ tốt. Shirahoshi mang theo Hạ Thu một đường tiến lên. Đi tới hải chi xâm. Chỉ gặp nơi này trên mặt đất sinh trưởng san hô cùng cây cối. Có thật nhiều sinh vật ở chỗ này sinh hoạt. To lớn cá voi, dương nanh múa vuốt con mực. Cùng một chút tạo hình kỳ lạ hải ngư. Những này cá đều không có tính công kích. Thậm chí ngay cả bọn hắn tới gần, cũng sẽ không trốn tránh. Đây chính là hải chi xâm. Shirahoshi mừng rỡ nói. Mặc dù cùng trên lục địa cảnh sắc khác biệt, nhưng là phụ cận xinh đẹp nhất địa phương. Thật sao? Hạ Thu nhìn về phía bốn phía. Tại chỗ rất xa phát hiện một cái cự đại cái bóng. Như ẩn như hiện, đó chính là Noe sao? Cả con thuyền lớn nhỏ. Không thua kém một chút nào một cái hải đảo. Noe cũng không tại hải chi xâm nội bộ. Mà là tại một phương hướng khác. Shirahoshi. Hạ Thu bơi đến ngay tại tìm kiếm khắp nơi lấy cái gì Shirahoshi bên người. Nói ra. Cái kia là cái gì? Người nói Noe phương chu sao? Shirahoshi nói ra, kia là nhân loại Joey sóng y cùng nhân ngư công chúa tại 800 năm trước chế tạo thuyền. Tại ước định ngày đến lúc, liền có thể dẫn đầu chúng ta tiến về trên lục địa. Ta có thể đi xem một chút không? Hạ Thu nhẹ nhàng mà hỏi. Đương nhiên có thể, ta ở chỗ này chờ Hạ tiên sinh. Shirahoshi lập tức nói, kia ta đi một lát sẽ trở lại. Hạ Thu lập tức quay người rời đi, trực tiếp đi đến Noe Phương Chu phương hướng. Sáu đầu chân đạp một cái, thân thể liền thoát ra 70-80 mét, cấp tốc đến gần Noe Phương Chu. Nương theo lấy Hạ Thu tới gần, có không ít ngư nhân hoảng hốt rời đi. Nơi này là ngư nhân đường phố, cư trú rất nhiều ngư nhân. Bởi vì hoàn cảnh sinh hoạt ác liệt, bọn hắn đại bộ phận đều vô cùng hung ác. Nhìn thấy Hạ Thu, những người này đã sớm nghe được người khác nói qua lời nói, bởi vậy lập tức rời đi. Thật lớn, Hạ Thu không có dựng để ý đến bọn họ. Tới gần Noe về sau, nhìn xem to lớn Phương Chu, thần sắc tràn đầy rung động. Noe Phương Chu dài bao nhiêu đây này? Chỉ ít tại 3000 mét phía trên, như là một tòa mô hình nhỏ hải đảo. Chỉ là cửa sổ lít nha lít nhít không biết mấy chục sắp xếp. Hạ Thu lập tức bơi đi lên, đi tới bong tàu bên trên, chậm rãi rơi xuống, thật là rộng rãi. Hạ Thu nhìn xem chung quanh, nơi này thật sự là quá mức rộng lớn, mình có thể ở phía trên chuyển động, chỉ là bong tàu, liền so chính mình sở tại số 2 hòn đảo phải lớn. Chiếc thuyền này rất tuyệt, là mình đã từng thấy lớn thứ 2 thuyền. Mình một mực rất muốn một chiếc thuyền, nhưng là từ không có thuyền biển có thể dung nạp chính mình. Kinh khủng 3 cột buồm thuyền có thể, so Noe còn muốn lớn, mà lại là hình tròn trôi nổi hình thuyền biển. Luận trên biển tích, so Noe bong tàu còn muốn lớn mấy lần, nhưng lúc đó kinh khủng 3 cột buồm thuyền không cách nào chiếm hữu, nhất định phải bỏ qua. Noe đồng dạng to lớn, mình y nguyên có thể ở phía trên tự do hoạt động, nhưng là quá lớn, cả chiếc Noe liền chìm ở đáy biển, rất khó hiện lên đến. Muốn để dạng này thuyền phiêu lên, mà lại bên trong tất cả đều là nước biển, căn bản là không có cách để hiện lên tới. Mà nếu như dùng tới bong bóng, bài không nước, bong bóng bản thân có thể hóa giải 4 phương 8 hướng áp lực. Bởi vậy Noe bản thân trọng lực sẽ bị bong bóng triệt tiêu, trọng lượng sẽ nhẹ rất nhiều, nhưng là sức nổi cũng sẽ bị triệt tiêu, không cách nào tự quyết nổi lên. Lúc này liền cần ngoài định mức động lực, cũng chính là cái gọi là siêu đại hình hải vương. Nói cách khác, muốn sử dụng Noe, nhất định phải có được hải vương năng lực. Quá phiền toái, còn không bằng trực tiếp từ hải quân trong tay cướp đi kinh khủng 3 cột buồm thuyền. Càng lớn, tốt hơn điều khiển. Hạ Thu lắc đầu, dự định trở về. Nhưng lúc này, hắn chợt nghe một tiếng la lên. Cứu mạng, không muốn a. Shirahoshi thanh âm vang vọng tại mình não hải. Bỗng nhiên trong lòng mình chợt hiện, nàng ở chung quanh sao? Hạ Thu nghe được Shirahoshi la lên, lập tức hướng về chung quanh phát ra kiến văn sắc Haki. Nhưng không có phát hiện Shirahoshi tồn tại. Nàng căn bản không tại mình phụ cận. Nàng ở đâu? Hạ Thu hơi kinh ngạc, lập tức hướng phía nơi xa bơi đi, cấp tốc đến gần. Không muốn, thả ta ra, cứu mạng. Thanh âm liên tục không ngừng vang vọng tại Hạ Thu trong lòng. La lên hắn tiến lên, để trong lòng của hắn có tiến về ý nghĩ. Loại cảm giác này, giống như là mình hôm qua nhìn cảm giác của nàng. Rất kỳ quái. Để ngươi không tự chủ đi chú ý nàng, đi cứu nàng, tận lực khắc chế, nhưng là kia cỗ đáy lòng xúc động, lại làm cho người rất không minh bạch. Trước đi xem một chút, Hạ Thu lập tức hướng về âm thanh âm vang lên địa phương bơi đi. Thật nhanh chạy tới nguyên lai tách ra địa phương, phát hiện rất nhiều ngư nhân binh sĩ nằm ở nơi đó. Mà Shirahoshi đã biến mất không còn tăm tích, chuyện gì xảy ra? Hạ Thu nhìn xem ngư nhân binh sĩ, thần sắc không hiểu hỏi. Bị đánh lén, cầu Hạ tiên sinh cứu Shirahoshi công chúa, một vị ngư nhân binh sĩ hô. Ở phương hướng nào? Hạ Thu lập tức hỏi. Bên kia, một ngư nhân binh sĩ chỉ hướng nơi xa. Hạ Thu cảm giác được về sau, lập tức phát ra kiến văn sắc Haki. Tại một ngoài ngàn mét, phát hiện Shirahoshi. Lúc này Shirahoshi bị bức hiếp lấy đi đến một chiếc thuyền biển. Trên tàu biển còn có thật nhiều khí tức. Rất tốt, Hạ Thu lập tức truy hướng về phía bên kia. Theo chỗ dựa của hắn gần, Shirahoshi kêu gọi càng ngày càng mãnh liệt. Siêu, Hạ Thu rất nhanh liền đến thuyền biển nơi xa. Chỉ gặp một chiếc bị bong bóng bao khỏa thuyền biển ngay tại cách đó không xa. Mấy tên ngư nhân chính bức hiếp lấy Shirahoshi. Trong đó một tên ngư nhân trắng đen xen kẽ. Shirahoshi công chúa, không nghĩ tới ở chỗ này đụng phải ngươi. Ta muốn vì hô đi thuyền trưởng báo thù. Ngư nhân đắc ý nói. Nhanh lên, tại trên tàu biển, còn có một đạo nhân loại hải tặc thân ảnh đứng ở nơi đó. Đắc ý hô, ta đã bắt giữ mấy nhân ngư. Nếu như có thể đem Shirahoshi công chúa mang đi ra ngoài, chúng ta nhất định có thể được rất nhiều tiền. Nhưng là lúc này, một nhân loại hải tặc hô. Karabu thuyền trưởng, mau nhìn đó là cái gì? Karabu đứng ở đầu thuyền. Thấy được Hạ Thu, đầy mặt hoảng sợ, là đầu kia cự thú. Xong đời, nhanh thổi phồng, chúng ta rời đi nơi này. Cái gì? Trắng đen xen kẽ ngư nhân cũng cảm nhận được trong nước. Thấy được Hạ Thu, thần sắc trở nên hoảng sợ. Là hắn. Xong đời. Làm sao bây giờ? Hạ tiên sinh, nhanh lên cứu ta. Shirahoshi lớn tiếng hô, nhưng lại bị che miệng lại. Là Kiệt Âu cùng Karabu. Bọn hắn làm sao nhập bọn với nhau? Hạ Thu tới gần về sau, thấy rõ ràng trong đó một tên ngư nhân hình dạng, cùng trên thuyền hải tặc một thân ảnh dung mạo. Ngư nhân là Kiệt Âu. Nhật Bản cần cá mập người. Là mới ngư nhân băng hải tặc một viên. Hắn có thể cải biến thân thể sắc thái, đến cùng vật khác thể trọng hợp, đến ẩn tàng thân hình của mình. Ngoại trừ năng lực này bên ngoài, thực lực của hắn cũng không mạnh, mà lại vô cùng khôi hài. Bị người khác dẫm lên đầu, lại công bố đang dùng đầu đụng người khác chân. Tại mình cùng mới ngư nhân băng hải tặc chiến đấu bên trong, hắn xác thực chưa từng xuất hiện. Mình giết chết Hody John, chính là nhiều sâm, Icarus cùng Đạt Ma, sau đó săn giết Deccan về sau, lại giết Hyozo cùng Harmon. Nhưng là Kiệt Âu một mực chưa từng xuất hiện. Hắn làm cán bộ, luận địa vị so Harmon còn cao hơn một chút. Nghĩ đến là làm lúc mượn nhờ năng lực của chính hắn, đục nước béo cò rời đi. Mà một cái khác thì là Karabu, đầm lầy trái cây năng lực giả. Không nghĩ tới hắn ở chỗ này. Mà lại không chỉ có là hắn, còn có Query bố tại. Bởi vì băng hải tặc mũ rơm sớm tại 2 năm trước liền biến mất tại thế giới mới. Không có người phát hiện tung tích của bọn hắn. Bởi vậy Karabu cùng Query phải cũng không có tách ra. Không nghĩ tới Kiệt Âu cùng Karabu sẽ cùng một chỗ, mà lại bắt lấy Shirahoshi. Không được qua đây. Nhìn thấy Hạ Thu, Kiệt Âu lập tức cầm đao trong tay, nằm ngang ở Shirahoshi trên cổ. Nói ra, lại tới, ta liền giết chết nàng. Hạ tiên sinh, Shirahoshi khóc lê hoa đái vũ. 10 phần thương tâm, nàng càng khóc, liền càng truyền đến một cỗ kỳ lạ lực hấp dẫn. Đây chính là Hải Vương năng lực. Hạ Thu có chút hăng hái cảm thụ được. Loại này không hiểu cảm giác đột nhiên xuất hiện. Khu xử mình bảo hộ nàng. Nếu không có gì ngoài ý muốn, hẳn là Hải Vương năng lực. Nhưng cũng không phải là cưỡng chế tính. Cũng không phải là hoàn toàn trung thành cùng nàng. Bởi vậy nàng để cho mình làm cái gì, mình liền có thể làm cái gì. Mà là một loại tình cảm truyền đạt. Mình có thể cảm nhận được sự bi thương của nàng, cùng một loại dục vọng biểu hiện, giải trừ khốn cảnh của nàng. Mình có thể khắc chế, nhưng lại có thể cảm nhận được nỗi thống khổ của nàng, cùng muốn cứu ý nghĩ của nàng. Nguyên lai là dạng này. Ngừng, Kiệt Âu nhìn xem không nhúc nhích Hạ Thu, thở ra một hơi, vừa muốn nói gì, Hạ Thu biến mất, một cỗ khí tức ngột ngạt truyền đến. Oanh! Kiệt Âu cùng mấy tên ngư nhân thân thể bị một cỗ không hiểu khí thế bao phủ. Tinh thần phảng phất bị một cái đại thủ nắm. Bá vương sắc bá khí. Cái này mấy tên ngư nhân từng cái miệng sùi bọt mép. hướng về sau lật một cái, ngã ngất đi. Nhưng là, mặc dù Kiệt Âu thực lực không quá mạnh, nhưng cũng sẽ không bị bá vương sắc bá khí chỗ chấn hồn quá khứ. Còn duy trì thanh tỉnh, biến mất, vậy ta liền để Shirahoshi chôn cùng. Kiệt Âu muốn khống chế đao trong tay tổn thương Shirahoshi, nhưng là bá vương sắc bá khí để xuất hiện một lát đình trệ. Mắt thấy Hạ Thu vọt tới, lại bất lực ra tay. Oanh, trực tiếp bị một cây vòi đánh trúng. Thổ huyết bay rớt ra ngoài, nhưng là còn chưa bay xa, liền bị Hạ Thu cắn một cái bên trong. Sau đó vừa người đụng vào caribou trên thuyền. Ầm ầm, caribou thuyền bong bóng trực tiếp vỡ vụn, thân thuyền trực tiếp nổ tung. Người ở phía trên miệng phun máu tươi. Caribou cùng Query phải lông tóc không thương, nhưng cái trước bại lộ trong nước, thân thể bất lực, thân thể không ngừng chìm xuống. Mà cái sau thì hướng phía xa xa đảo ngư nhân bơi đi. Có thể bơi lội, vậy thì không phải là trái cây năng lực giả. Có thể cầm tới 190 triệu belly tiền thưởng. Thực lực không có khả năng không mạnh. Siêu, Hạ Thu trong nháy mắt đi tới Query vải sau lưng. Mở cái miệng rộng cắn về phía hắn. Chết đi cho ta. Query vải cầm trong tay đại đao. Quay người một đao hướng phía Hạ Thu vào đầu bổ tới. Keng, trường đao trên hàm răng, lại trực tiếp vỡ vụn, nhưng là lực lượng khổng lồ, để Hạ Thu hạ cắn chi thế có chút dừng một chút. Bản thân hắn thì hốt hoảng mà chạy, lực lượng không tệ, mặc dù mình không dùng toàn lực, nhưng là có thể ngăn trở mình. Lực lượng rất mạnh, bất quá 190 triệu tiền thưởng, tại siêu tân tinh 11 người bên trong có thể sắp xếp thứ 7, đã cực kỳ không tầm thường. Nhưng chẳng qua ở đây, Hạ Thu lạnh hừ một tiếng, lần nữa tới gần, Query phải giơ lên nắm đấm đánh tới, nhưng lại không làm nên chuyện gì. Răng rắc, Hạ Thu đem Query phải cắn một cái vào trong bụng, nuốt vào, sau đó quay đầu đi, còn giống như có mấy cái ngư nhân. Hạ Thu quay đầu đi, nhìn về phía nơi xa, nhưng vừa quay tới, một thân ảnh liền ôm lấy Hạ Thu. Cảm ơn ngươi Hạ tiên sinh, nếu không phải ngươi, ta hiện tại đã bị bắt đi. Oa, Shirahoshi vừa rồi rất sợ hãi. Thật sự là kẻ hèn nhát a, Hạ Thu bất đắc dĩ lắc đầu. Nâng lên vòi vỗ vỗ bờ vai của nàng. Nói ra, tốt, đã không sao, nhưng là Shirahoshi không có phản ứng. Ở nơi đó gào khóc, thật là phiền phức, Hạ Thu thở dài. Tên tiểu quỷ này thích khóc lại nhát gan. Để cho người ta phiền chán. Hết lần này tới lần khác nàng vẫn là Hải Vương. Hạ Thu nghĩ đến. Yêu yêu đọc sách bỗng nhiên cảm giác được quấy nước biển chậm rãi dừng lại. Bóng ma che đậy chính mình. Hạ Thu ngẩng đầu. Nhìn hướng lên phía trên. Sau một khắc lại sững sờ tại đương trường. Chỉ gặp tại mình cùng Shirahoshi chung quanh. Xuất hiện vài đầu siêu đại hình Hải Vương. Chính quan sát chính mình. Là hắn đang khi dễ công chúa. Đây là cái quỷ gì đồ chơi? Dáng dấp xấu như vậy. Các ngươi nhìn, hắn vòi quấn quanh lấy công chúa. Quả nhiên là hắn, không thể bỏ qua hắn. Kia liền giết nó đi. Cẩn thận một chút, không muốn làm bị thương công chúa. Nghe bên tai liên tiếp thanh âm, Hạ Thu trong lòng tràn đầy phẫn nộ. Các ngươi nói ai dài xấu đâu? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.